Nếu không phải tu vi tâm cảnh của hắn hiện tại đã cực kỳ kiên định, chỉ sợ cũng đã đánh mất ý chí của chính mình.